Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 841. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trong lòng đầy kinh ngạc, nhưng hiện giờ không phải lúc để thắc mắc. Lúc này, đám người Triển Tinh đang ác chiến cùng vài tên tà tu. Bầu không khí đầy sát khí, gió đen nổi lên kèm theo ánh sáng máu lạnh lẽo. Nhiều vòng ánh sáng lam ngập tràn như nước, đao khí và quyền phong không ngừng BNR, tất cả lao vào nhau giữa những ánh sáng pháp thuật rực rỡ nhưng đầy sát ý. Bên chính đạo chỉ có 5 người, trong khi tà tu lại có 6. Tu vi của cả hai bên đều tương đương, đều đạt cảnh giới kim đan nhị chuyển. Tà tu chiêu thức quỷ quyệt, nhưng chính đạo căn cơ vững chắc, đấu đơn không có nhiều chênh lệch. Tuy nhiên, bên nào đông hơn tất nhiên sẽ chiếm ưu thế. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan không nói thêm lời nào, lập tức nhập trận. Từ chuyên lôi kiếm chua lây chiên của Yến Trưởng Lan bộc phát lôi chi chân ý, lây chư chân y, thân ảnh hắn như tia chớp lao vào giữa mưa máu gió tanh. Chỉ trong nháy mắt, một kiếm đã xuyên thủng tim một tà tu. Kiếm ảnh lóe lên liên tục, trong khoảnh khắc đầu đan điền của tà tu đều bị phá hủy. Chiếc đầu lâu phun máu trong tay hắn liền rơi xuống đất, máu văng tung tóe. Cùng lúc đó, Diệp Thù thân ảnh như khói sương, không vội xông vào mà chỉ liên tiếp búng ra 3 chỉ. 3 chỉ này tiêu hao không nhiều pháp lực, nhưng đủ để tạm thời giam cầm 3 tà tu đang giao đấu với Triển Tinh. Chan Sinh, Ấn Phượng Linh, Yin Phân Linh và kẻ đang hợp công đối phó Yến Đồng, Yan Tong, dù chỉ là trong một hơi thở, cũng đủ tạo cơ hội cho đối phương ra tay. Triển Tinh và đồng bạn lập tức không bỏ lỡ cơ hội, dốc toàn lực tấn công. Sau vài ánh sáng pháp thuật lóe lên, 3 tà tu bị giam cầm đều bị thương nặng. Diệp Thù không dừng tay. Khi Yến Đồng bổ một đao lên tà tu trước mặt nàng, hắn cũng đồng thời điểm một chỉ về phía kẻ tấn công nàng. Một chỉ kết trận, một chỉ phá diệt. Lần này, Diệp Thù không chỉ giam cầm, mà ngay khi giam cầm, hắn sử dụng lực trận pháp hủy diệt một khoảng không gian nhỏ. Pháp lực tiêu hao hơn 5 thành, nhưng tà tu kia bị trận pháp nổ tung, tan thành mảnh máu thịt. Ánh mắt Diệp Thù lúc này dừng trên Yến Trưởng Lan, chỉ thấy Yến Trưởng Lan đã giết một tà tu, cứu được Ấn Phượng Quân, Yin Phân Jun, sau đó phản thủ một kiếm đâm thẳng vào tà tu trước mặt Ấn Phượng Vũ, Yin Phân Yêu. Một hơi thở, số chiêu kiếm xuyên phá, tà tu liền bị hủy hoại đầu, đan điền và trái tim, ngay lập tức mất mạng. Yến Nồng, Ấn Phượng Linh và Triển Tinh cũng nhanh chóng kết thúc đối thủ của họ. Từ lúc Diệp Thù và Yến Trưởng Lan xuất hiện, ra tay đến khi giải quyết toàn bộ tà tu, chỉ khoảng một chén trà nhỏ thời gian. Cuối cùng, Yến Đồng dùng mũi chân đá qua đá lại, gom hết thi thể tà tu lại thành đống, rồi lấy ra một lá thiên lôi phù, chân hua phu, ném vào, khiến cả đống thi thể bốc cháy dữ dội. Còn Triển Tinh, vừa hạ xong đối thủ, đã vội vã chạy đến trước mặt Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, miệng nói liến thoáng không ngừng. Diệp sư đệ, Yến sư đệ, hai người đi đâu thế? Tụi này vào đây đã cả tháng mới gặp được, thật là khó quá đi. Hai người ngay từ đầu đã ở chung với nhau sao? Ta và Yến Đồng bị tách ra, sau mới gặp lại, tiếc quá. Lần trước ta tìm được một hồ thuốc trong lòng núi, định gọi hai người, nhưng không có truyền tín ngọc phù, Choan Sun Yêu Chiên, nên không liên lạc được. Ba vị đồng đạo của Thiên Thủy Môn, Tiên Xuây Men, này từng cứu mạng Yến Đồng, sau đó cùng bọn ta đến đây. Chúng ta ngâm thuốc xong lại ra ngoài rèn luyện, không ngờ lại bị tà tu nhắm tới. May mà hai người xuất hiện. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan hơi ngừng lại, trong lòng cảm thấy lâu rồi mới nghe được màn lải nhải như thế này. Yến Đồng cũng đi tới, thấy vẻ mặt yên lặng của hai người, khóe miệng khẽ giật. Ba tỷ muội nhà Ấn gia đã quen với khả năng lải nhải của Triển Tinh trong những ngày qua, nhưng thấy hắn đối mặt với Diệp Thù và Yến Trưởng Lan như thế, cũng không khỏi thấy vừa kỳ quái vừa buồn cười. Không bao lâu sau, trong tiếng lải nhải của Triển Tinh, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đã hiểu rõ vì sao nhóm người này lại ở đây cùng nhau, cũng như những chuyện mà Triển Tinh và Yến Đồng đã trải qua. Khi Triển Tinh tạm ngưng lời, ba tỷ muội Ấn gia cũng chào hỏi Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Ấn Phượng Linh mở miệng hỏi, Diệp Đại Sư, lúc trước chúng ta bị tà tu vây giết, nghe nói có vật gì đó có thể dò ra tung tích tà tu. Không biết có liên quan đến ngài không? Đã chứng kiến năng lực luyện chế pháp bảo của Diệp Thù. Ba tỷ muội Ấn gia nghe vậy đều nghĩ, hẳn là do Diệp Đại Sư chế tạo, nhưng chỉ có Ấn Phượng Linh hỏi. Diệp Thù đáp, ta luyện chế hơn 10 món tầm tung bàn, Sun Dông Pen, giao cho đồng môn, quả thật có thể quan sát trong phạm vi ngàn dặm. Ba tỷ muội Ấn gia lập tức bừng tỉnh, hóa ra vật đó tên là tầm tung bàn. Triển Tinh và Yến Đồng tuy quen biết Diệp Thù và Yến Trưởng Lan lâu hơn, nhưng họ không biết Diệp Thù là một vị đại sư luyện khí. Khi cùng ba tỷ muội Ấn gia ngâm thuốc, họ cũng nói chuyện về Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, nghe nhiều thì mới biết được, lúc đó đã rất ngạc nhiên. Giờ đây, lời nói của Diệp Thù lại khiến Triển Tinh nảy ra vô số câu hỏi. Vừa định mở miệng, Diệp Thù giơ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện hai chiếc tầm tung bàn, đưa một cái cho Triển Tinh và Yến Đồng, cái còn lại cho ba tỷ muội Ấn gia, bảo họ tự nghiên cứu. Triển Tinh cầm lấy tầm tung bàn, quên luôn những gì định hỏi, cùng Yến Đồng chăm chú nghiên cứu. Ba tỷ muội Ấn gia lại càng cẩn thận hơn, từng chút quan sát thật kỹ. Diệp Thù đứng bên cạnh Yến Trưởng Lan, thỉnh thoảng chỉ điểm, giải thích cho mọi người những quang điểm trên la bàn tầm tung đại diện cho thứ gì. Chẳng bao lâu sau, năm người như Triển Tinh đều hiện lên vẻ mặt chấn động. Ấn Phượng Linh quyết đoán nói, Diệp Đại Sư, vật này có thể bán cho tỷ muội chúng ta được chăng? Diệp Thù hơi gật đầu, 10 khối trung phẩm linh thạch. Ấn Phượng Linh lập tức lấy linh thạch đưa cho Diệp Thù. Sau đó cầm lấy la bàn tầm tung, yêu thích không rời tay. Ban đầu, ba tỷ muội chỉ dùng chung một chiếc trong bí cảnh cũng đủ. Nhưng vật này có công dụng không nhỏ, giá cả lại không quá cao. Ấn Phượng Quân và Ấn Phượng Vũ cũng dứt khoát hỏi Diệp Thù xem có còn dư hay không để mua thêm. Diệp Thù đã có ý kết giao với bọn họ, nên cũng đồng ý, mỗi người bán một chiếc. Nhưng như vậy, Triển Tinh cũng ồn ào đòi mua một chiếc cho mình và Yến Đồng. Diệp Thù quen biết hai người này còn sớm hơn so với Cung Vũ Nhi và các nàng. Đã không thu linh thạch của nhóm Cung Vũ Nhi thì đương nhiên giờ cũng sẽ không thu của Triển Tinh và Yến Đồng. Vẫn như trước đây, mỗi người tặng một chiếc, sau đó giao thêm vài chiếc la bàn tầm tung nhờ bọn họ bán giúp. Sau khi mọi người tụ họp một lúc, liền chuẩn bị chia tay. Tuy rằng Triển Tinh và Yến Đồng đã hẹn trước cùng Diệp Thù và Yến Trưởng Lan rèn luyện trong bí cảnh, nhưng đến nay đã lâu không ở chung một chỗ, tựa hồ cũng không cần phải tiếp tục đi cùng nhau. Quan trọng hơn là để chính đạo tu sĩ chiếm ưu thế, Diệp Thù đặc biệt luyện chế thêm la bàn tầm tung, phân cho mọi người bán lại. Hành động riêng lẻ sẽ phù hợp hơn. Ba tỷ muội Ấn gia cũng không định tiếp tục đồng hành cùng Yến Đồng và Triển Tinh. Các nàng không phải đệ tử Lưu Vân Tông, không thích hợp hỗ trợ bán những la bàn tầm tung hữu dụng này, mà cũng cần đi tìm tài nguyên thích hợp cho bản thân. Trước khi đi, Yến Trưởng Lan nghiêm túc nói, chư vị, đã biết bọn tà tu từng đề cập đến la bàn tầm tung, vậy thì vật này hẳn cũng đã truyền lưu trong tay những tà tu mạnh hơn. Các vị nhất định phải tận dụng tốt vật này để tránh né những tà tu mà các vị không đối phó nổi. Bảo trọng lấy mạng mình. Triển Tinh cười vẫy tay. Yến Dư để yên tâm. Chúng ta đều biết rồi. Yến Đồng khẽ gật đầu. Nét mặt cũng đầy vẻ trầm trọng. Ba tỷ muội Ấn gia tất nhiên cũng cảm tạ lời nhắc nhở thiện ý của Yến Trưởng Lan. Sau đó, cả nhóm không nói thêm nhiều. Lần lượt rời đi. Khi mọi người rời khỏi, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan lấy ra la bàn tầm tung. Tiếp tục đi về một hướng khác theo kế hoạch. Chuyện tà tu phát hiện ra la bàn tầm tung vốn không nằm ngoài dự liệu của hai người. Dù sao phía tà tu cũng đã chịu tổn thất lớn. Họ không phải kẻ ngốc vô dụng. Làm sao không chút nào phát giác. Chỉ sợ các nguyên anh trong tà tu đã tung ra nhiều thủ đoạn. Sau này, cuộc giao chiến giữa chính tà chắc chắn sẽ càng thêm kịch liệt. Lúc này, một nữ tu mặc cung trang xanh nhạt đứng trên đầu một con giao long trắng như tuyết. Quanh thân tỏa ra hơi lạnh, nàng khẽ ngước mắt, đôi đồng tử gần như có sắc xanh băng. Xung quanh giao long, băng tuyết vô tận ngưng kết. Phía sau đầu nàng hiện ra cảnh tượng một băng nguyên rộng lớn. Giọng nói của nữ tu lạnh cứng. Từng chữ phát ra như thể có thể rơi xuống từng mảnh băng vụn. Chỉ bằng các ngươi, Cách Trương,